Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1622 cứu viện long huyết tộc bộ lạc. Góc truyện audio.com, tới chuột hamster hào đột nhiên kết thúc tu luyện, lên tiếng nói. Dưới lầu côn na nữ sĩ chính đẩy toa ăn tới, nàng nhìn qua đã hoàn toàn thanh tỉnh, bộ pháp ổn định. Nàng đẩy toa ăn, đi vào lầu dưới dùng cơm trong sảnh. Đã như vậy, chúng ta đi xuống trước dùng cơm đi. Tống Thư Hàng nói, thuận tiện tìm cơ hội cho côn na nữ sĩ đến một phát xem xét bí pháp. Hắn mang theo âm trúc chuột hamster tà ma từ trong phòng xuống tới. Côn na nữ sĩ gặp Thư Hàng mấy người xuống lầu sau, đối hắn mỉm cười. Nàng bắt đầu vì mọi người mang thức ăn lên, thật có lỗi, bởi vì tử quán còn không có khai trương, liền đầu bếp cũng còn không có mời. Sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay vì mọi người xào chút thức ăn, hy vọng Thư Hàng tiên sinh các ngươi không muốn ghét bỏ. Lời tuy như thế, nhưng nàng chủ nghệ phóng tới tu sĩ giới cũng là tiên chủ cấp bậc, mỗi một đạo món ăn hương vị đều đủ, hơn nữa còn có tầm bổ tinh thần lực diệu dụng. Nói nhẹ côn na nữ sĩ đem cuối cùng nhất một món ăn bưng đến Tống Thư Hàng trước mặt. Trên mặt nàng một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, côn na nữ sĩ có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hiếu kỳ hỏi, côn na nữ sĩ nhẹ gật đầu, nàng muốn đem, viên, mảnh vỡ ký ức sự tình cùng Tống Thư Hàng giảng một chút. Từ chỗ của hắn hiểu rõ một điểm quan với viên, sự tình, bởi vì từ những ký ức kia bên trong đến xem, nắm cùng vị kia tuấn Mỹ vô song nhân loại nam tử cùng Thư Hàng tiên sinh đều quen biết. Nhưng là tại nàng muốn mở miệng thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, nàng hy vọng có thể lại nhiều quan sát một chút Tống Thư Hàng, hiểu rõ hạ Tống Thư Hàng vì người. Dù sao song phương vẫn là vừa tiếp xúc, nàng không hiểu rõ Tống Thư Hàng tính cách cũng không hiểu rõ hắn người này. Côn na nữ sĩ nếu đang có chuyện cứ nói đừng ngại. Tống Thư Hàng nói, côn na xoa cầm nghĩ nghĩ, một lát sau, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Ta đột nhiên cảm giác chuyện này, không như vậy cấp. Ta nghĩ trước nhiều quan sát Thư Hàng tiên sinh một đoạn thời gian, tại hiểu rõ hơn Thư Hàng tiên sinh sau, mới quyết định. Sở dĩ, lòng của phụ nữ liền cùng đáy biển châm đồng dạng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có đạo lý, dù sao ngươi ta cũng chỉ là hôm nay vừa gặp mặt. Đúng, côn na nữ sĩ ta có một chuyện muốn hướng ngươi hỏi ý kiến một chút. Mời nói, côn na nữ sĩ nói. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, côn na nữ sĩ biết vị trí nào có thích hợp chúng ta đi săn? Tà linh, quần sao, ta nghĩ đi săn một điểm, hắc long linh thạch. Tống Thư Hàng chuẩn bị nhiều tồn trữ một số hắc long linh thạch để phòng không sẵn sàng chi cần. Ngoại trừ Lý Âm Trúc bên ngoài, hắn mặt khác hai cái đệ tử thông nương tương lai tấn cấp độ kiếp cũng có thể dùng tới. Ma lực xung trị cơ, món bảo vật này, nếu như là muốn đi săn. Tà linh, Thư Hàng tiên sinh có thể đến nơi đó thần điện đi, ở nơi đó chỉ cần giao một điểm. Ma lực lưu lượng, liền có thể đạt được mới nhất tà linh tình báo. Phí tổn cũng không cao, rất có lợi. Mà lại có đôi khi thần điện nhiệm vụ trên bảng còn có thể tiếp vào một số nhiệm vụ, phối hợp nhiệm vụ đi đi săn. Tà linh, có thể được ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng, một mũi tên trúng mấy chim. Côn na nữ sĩ trả lời. Tạ ơn côn na nữ sĩ chỉ điểm. Tống Thư Hàng đứng dậy, đưa tay đưa về phía côn na nữ sĩ. Côn na nữ sĩ mỉm cười, đưa lên bản thân tay nhỏ. Bất quá, nàng không phải lấy nắm tay phương thức đưa ra bản thân tay nhỏ, mà là lấy góc truyện audio.com, hôn tay lễ, phương thức vươn tay cánh tay. Tống Thư Hàng đại thủ bắt lấy côn na nữ sĩ tay nhỏ, dùng sức nắm chặt lại. Hôm nay có thể gặp được côn na nữ sĩ thật sự là vận may của ta. Đang khi nói chuyện tay phải hắn trên, nghịch kình võ sĩ quyền sáo. Lặng lẽ chốt bỏ đầu ngón tay bảo hộ, ngón tay của hắn tiếp xúc đến côn na tay nhỏ. Xem xét bí pháp lặng yên khởi động, côn na nữ sĩ nháy nháy mắt, nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng là muốn đi hôn tay lễ. Cái này nắm tay là cái gì quỷ? Tống Thư Hàng đã thuận thế thu hồi bàn tay của mình. Áo bảo phía dưới Tống Thư Hàng trên cánh tay nhiều hơn 7 đạo vết thương, cũng không sâu, máu tươi vừa mới chảy ra, vết thương liền đã khép lại. Cái này đại giới, không cao không thấp hẳn là rất bình thường xem xét. Tứ, ngũ phẩm, vật phẩm đại giới, đồng thời, xem xét bí pháp tin tức phản hồi đến Tống Thư Hàng trong đầu côn na nữ sĩ cấp 4 long lạc pháp sư, nhất tuyến thiên suối nước nóng tiểu quán nữ chủ nhân. Dáng người 84, 58, 82, mặc dù nhìn qua dáng người đơn bạc nhưng bởi vì thân eo rất nhỏ nguyên nhân, trên thực tế số liệu rất không tệ. Tống Thư Hàng, hố cha đâu ta nỗ lực đổ máu đại giới, muốn lấy được cũng không phải những vật này được không, tri thức uyên bác nắm giữ đại lượng 1.0 đến 8.9 cấp pháp thuật thi pháp lý luận, là cái hoàn mỹ lý luận loại pháp thuật đạo sư. Yêu thích uống rượu, trù nghệ, 1. 0 cấp đến 8, 9 cấp thi pháp lý luận, nói cách khác đổi thành, tu sĩ, nàng nắm giữ lấy một phẩm đến bát phẩm pháp thuật lý luận. Cái này liền ghê gớm, hình người sách giáo khoa, phóng tới tu sĩ giới tuyệt đối là bị thế lực khắp nơi cướp đoạt nhân tài. Có lẽ tại bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu trở về trước đó, mình có thể hướng côn na nữ sĩ thỉnh giáo một chút hắc long thế giới. Thi pháp lý luận học mấy cái pháp thuật phòng thân, rượu là một cái thứ tốt, hắn có thể mở ra tiềm lực của một người. Tống Thư Hàng, nhưng tiếp đó, xem xét bí pháp liền không có càng nhiều tin tức hơn. Rượu là cái thứ tốt, Tống Thư Hàng nhìn về phía côn na nữ sĩ. Cuối cùng nhất một câu, xem xét bí pháp, phản hồi tới được tin tức chỉ không phải là say rượu trạng thái, côn na nữ sĩ A, mở ra tiềm lực của một người. Chẳng lẽ côn na nữ sĩ uống nhiều quá sau, liền có thể tiến vào bạo tẩu hình thức lập tức bộc phát ra đẳng cấp cao hơn chiến lực. Hoa Hạ có túy quyền, hắc long thế giới sẽ có hay không có cái túy pháp. Côn na nữ sĩ đột nhiên dùng mình một cái, thân hình không tự chủ được thối hậu một bước, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Tống Thư Hàng. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác mình phảng phất bị Tống Thư Hàng nhìn thấu đồng dạng. Phảng phất bản thân cả người tại Tống Thư Hàng trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói, chẳng lẽ Thư Hàng tiên sinh đã biết trên người của ta quan với viên ký ức sự, côn na nữ sĩ thầm nghĩ trong lòng, nhớ lại Tống Thư Hàng cái kia để cắt Âu mang thai pháp thuật, nàng càng ngày càng cảm giác Tống Thư Hàng có chút thần bí. Sở dĩ, nàng hiện tại muốn hướng Thư Hàng tiên sinh thẳng thắn sao? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, phong ấn tọa xuyên. Hoặc là, tìm cơ hội thích hợp lại hướng Tống Thư Hàng tiên sinh giải thích xuống nằm ở viên. Ký ức sự, sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, Tống Thư Hàng kết thúc một đêm tu luyện, mở to mắt. Một đêm vô sự, góc truyện audio.com, Lý Âm Trúc ngủ ở hắn sát vách giường ngủ bên trên, thụ hàn chứng ảnh hưởng, nàng mỗi ngày còn sẽ có phần lớn thời gian xa vào đến cùng loại. Ngủ đông, trạng thái, Xích Tiêu Kiếm đang dùng mũi kiếm chọn Tống Thư Hàng điện thoại, xem phim. Tiến vào hắc long thế giới sau, điện thoại liền không cách nào network. Có thể xem chiếu bóng, đều là lúc trước thông nương sử dụng Tống Thư Hàng điện thoại lúc dùng cách tuyến công năng tồn chữ xuống. Lại nói Tống Thư Hàng một mực rất hiếu kỳ, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Con mắt, là kiếm bộ phận nào đó. Bữa sáng qua sau, côn na nữ sĩ mang theo Tống Thư Hàng mấy người tiến về thần điện. Trên đường đi Tống Thư Hàng cảm giác đến côn na nữ sĩ ánh mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, thật sự đang không ngừng. Quan sát, tính cách của hắn, thần điện nhân viên công tác nhìn thấy Tống Thư Hàng mấy người thân ảnh sau, cười tiến lên đón. Dù sao cũng là chân quý, hỗn huyết loại, bề ngoài đặc thù tương đương rõ ràng. Lại thêm trước kia Tống Thư Hàng một mình tiêu phí mua đại lượng. Hộ thân phù, vật dụng, có thể nói là xuất thủ hào phóng quý khách hàng ngũ. Nhân viên công tác nhìn thấy hắn lúc cười tự nhiên càng thêm ngọt ngào. Bá Long tiên sinh, xin hỏi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Nhân viên công tác hỏi, Tống Thư Hàng trong tay ôm ngủ say Lý Âm Trúc nói. Ta nghĩ hỏi ý kiến một chút gần nhất vị trí nào có đại lượng tà linh tụ tập. Ta nghĩ đi săn một nhóm tà linh thu hoạch một số hắc long linh thạch. Mặt khác có hay không nguyên bộ đi săn tà linh nhiệm vụ cự ly lại tương đối gần cái chủng loại kia. Côn na nữ sĩ ở một bên nhắc nhở, đi săn tà linh nhiệm vụ trong thần điện mỗi ngày đều sẽ có tuyên bố, mời đi theo ta. Nhân viên công tác mang theo Tống Thư Hàng mấy người, đi vào thần điện nhiệm vụ điện bên trong. Nơi đó có đủ loại nhiệm vụ, có đến từ với, long lạc, trực tiếp ban bố hoạt động nhiệm vụ, đi săn nhiệm vụ, giữ gìn trận pháp nhiệm vụ. Cũng có đến từ với hắc long thế giới các cư dân ban bố cứu viện nhiệm vụ, trùng kiến gia viên nhiệm vụ, tìm kiếm dược liệu loại hình nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủng loại phong phú, bá long tiên sinh, ngài có được cấp 5 quyền hạn, có thể tiếp tất cả một. Cấp 5 nhiệm vụ chỉ cần ngươi nhìn chúng nhiệm vụ dùng. Ma lực xung trị cơ, quét hình một chút liền có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể đến chúng ta bên này nhận lấy ban thưởng. Nếu như là, long lạc hệ, nhiệm vụ, long lạc sẽ trực tiếp tuyên bố. Ma lực lưu lượng, làm ban thưởng, nhân viên công tác giới thiệu nói. Tạ ơn, Tống Thư Hàng trả lời, càng ngày càng cảm giác cái này. Hắc long thế giới, có loại đang chơi trò chơi ảo giác, cũng có loại rất sớm trước kia. Tiểu thuyết giả tưởng phương Tây, nội dung cốt truyện hương vị, Thư Hàng tiên sinh đối nhiệm vụ cường độ có yêu cầu sao? Côn na nữ sĩ hỏi, Tống Thư Hàng nói, cường độ lời nói, càng mạnh càng tốt sao? Cự ly phương diện càng gần càng tốt, tốt nhất có thể đón lấy cấp 5 nhiệm vụ, dạng này có thể thu lấy được hắc long linh thạch cường độ cũng sẽ càng cao. Ánh mắt của hắn tại nhiệm vụ cột bên trong đảo qua. Tu sĩ cường hãn thị lực già trí nhớ, để Tống Thư Hàng chỉ cần đảo qua một chút liền đem thanh nhiệm vụ trên nhiệm vụ toàn bộ khắc sâu vào não hải tiến hành sàng chọn. A Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện một cái thú vị nhiệm vụ cứu viện Đát Ma rừng rậm bên trong. Long huyết tộc, phân bộ lạc, góc chuyện audio.com, ước chừng tại Hắc Long thế giới hai giai xương thời gian trước ước chừng tương đương với địa cầu thời gian 3 giờ trước đó, đang tại bản. Vảy rồng tiểu thế giới, một chỗ long huyết tộc phân bộ lạc nhận lấy đại lượng tà linh tà thú công kích đồng phát ra tín hiệu cầu cứu. Trong thần điện bằng nhanh nhất tốc độ ban bố cứu viện nhiệm vụ. Nhiệm vụ cường độ định tại cấp 5 tà hữu, là quần thể nhiệm vụ chỉ cần đạt tới cấp 5 cường độ Hắc Long thế giới pháp sư đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, tiến lên cứu viện. Long huyết tộc, Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Hắc Đồng thập tam thế tựa hồ chính là cái này. Long huyết tộc, thành viên, hơn nữa còn là long huyết trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Đương nhiên, Hắc Đồng thập tam thế sở sinh sống, vảy rồng tiểu thế giới. Cũng không nhất định là Tống Thư Hàng dưới chân tiểu thế giới này. Nơi này, Long huyết tộc chỉ là một cái phân bộ lạc cùng Hắc Đồng thập tam thế trong trí nhớ có thể sẽ có chỗ khác biệt. Liên nhiệm vụ này đi, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hướng về phía Hắc Đồng thập tam thế đầu này, duyên, hắn cũng muốn đi gặp một lần, Long huyết tộc, thành viên, cũng cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Đát Ma rừng rậm, nơi đó là cái tương đối nguy hiểm địa phương, bản thân liền có được cấp 5 độ nguy hiểm. Mà lại cự ly rất xa. Chờ chúng ta chạy tới thời điểm, nhiệm vụ này nói không chừng đã bị người hoàn thành. Nếu không, chúng ta đổi một cái nhiệm vụ, Côn Na nữ sĩ lên tiếng nhắc nhở, không có việc gì, nếu như nhiệm vụ đã bị người hoàn thành, chúng ta trở lại tiếp những nhiệm vụ khác là được. Coi như giờ luyện hoạt động, một ngày lúc nằm ở sáng sớm, trước kia rèn luyện là rất trọng yếu. Tống Thư Hàng cười nói, hắn móc ra bản thân, ma lực xung chỉ cơ tại nhiệm vụ trên nhẹ nhàng quét qua tiếp nhận nhiệm vụ này. Côn Na nữ sĩ gặp Tống Thư Hàng nói như vậy, liền mỉm cười. Vậy ta liền ở chỗ này chờ. Nàng lời còn chưa nói hết, đã thấy Tống Thư Hàng trong nháy mắt vung lên, một cỗ tôn quý hoàng kim chiến xa hiển hiện ở trước mặt mọi người. Nặng nề chiến xa, rơi vào thần điện trên mặt đất tản ra hào quang màu vàng óng. Hoa lệ tôn quý, lóa mắt, mời lên xe Côn Na nữ sĩ. Tống Thư Hàng làm cái, mời, tư thế, Hà Long thần hành chiến xa, nổi danh chữ sẽ cho người nghĩ đến. Tôm hùm chiến xa, bên ngoài, liền không có cái khác thói xấu lớn, mà lại chỉ cần Tống Thư Hàng không chủ động nói lên. Hà Long, cái tên này lời nói, không có người sẽ đem kéo xe cái kia long thú cùng. Tôm, liên hệ tới, dù sao, Hà Long, bề ngoài thế nhưng là uy vũ long thú, cả chiếc chiến xa kim quang sán lạn tản ra một loại uy nghiêm cảm giác. Hàng thật giá thật bát phẩm pháp khí, là dùng 8 phẩm thánh thú thân thể bộ phận làm chủ vật liệu chế tạo thành. Côn Na nữ sĩ cứ như vậy ngây ngốc bò lên trên chiến xa. Rõ ràng nàng chỉ có cấp 4 trình độ căn bản không nghĩ tới đi tham gia. Cấp 5 nhiệm vụ, loại nguy hiểm này xử. Nhưng nhìn thấy chiếc này tôn quý Hà Long thần hành chiến xa lúc nàng hoàn toàn không cách nào khống chế bản thân, thuận theo bản năng liền bò tới trên chiến xa. Mời nắm chắc chiến xa, chúng ta muốn lên đường. Tống Thư Hàng cười nói. Sau một khắc, Hà Long thần hành chiến xa di chuyển về phía trước. Siêu, một chút hóa thành hào quang màu vàng óng, phóng hướng chân trời. Đây là cái gì ma pháp? Nhiệm vụ chỗ thần điện nhân viên công tác một mặt mộng bức. Góc chuyện audio.com, bọn hắn thân là thần điện nhân viên công tác cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này pháp thuật. Có lẽ là một loại nào đó ma pháp đạo cụ tựa như là ma lực xe, đồng dạng đồ vật để mà vận chuyển chi dụng. Có một vị pháp sư xoa cằm, lên tiếng nói. Nhưng là ta không có từ nó phía trên cảm ứng được ma lực. Lại một vị pháp sư nhíu mày nói, không có cảm ứng được ma lực nhưng lại có một loại cùng. Ma lực, đồng dạng lực lượng cường đại quấn quanh với chiếc kia chiến xa. Loại lực lượng kia, đến cùng là cái gì địa vị? Đối với Hắc Long thế giới pháp sư tới nói, chiến xa bề ngoài loại hình, đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là loại kia bọn hắn chưa có tiếp xúc qua. Lực lượng, đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Hà Long thần hành chiến xa, trong hư không gào thét lên tiến lên. Tốc độ so với Côn Na nữ sĩ trong đầu cấp 5. Phi hành thuật còn nhanh hơn mấy lần, mà lại, chiếc này chiến xa, không có sử dụng ma lực, nàng cao mày, trong đầu không khỏi xuất hiện, viên, ký ức, linh lực cách trương.